Tiểu hồ ly pi cây đại ca sói xám. Chương 4, Kỳ Hiểu Nguyệt cậu tàn nhẫn quá. Gocchuyenaudio.com. Tề Hạo không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua cánh tay cô, ánh mắt ấy như một lưỡi kiếm tàn nhẫn đâm vào trái tim, khiến đối phương ngượng ngùng buông tay, đau khổ gọi khẽ, "Tổng giám đốc Tề." Tề Hạo không muốn phí lời thêm nữa, xoay người bỏ đi, thân hình cao lớn phủ đầy vẻ thờ ơ. "Tề Hạo, anh thật là tàn nhẫn." Cô gái xinh đẹp thốt lên, "Đúng là một gã đàn ông xấu xa." Kỳ Hiểu Nguyệt uống một ngụm nước trái cây, tiếp tục xem kịch vui. Đàn ông đẹp trai đa phần đều là bọn bất lương, không làm được một việc gì có ích, chỉ biết gây tai họa cho nhân gian thôi. Tề Hạo, cái tên này, mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Đúng, lúc ấy, Hoa Hồ Điệp đã nói chuyện với mẹ Hiểu Nguyệt xong. Hiểu Nguyệt, Hoa Hồ Điệp nhào đến ôm, cổ Kỳ Hiểu Nguyệt như thể muốn được thưởng công. Kỳ Hiểu Nguyệt theo thói quen đá anh chàng một cú, đã dặn không được động tay động chân, rồi mà cái tên này vẫn không chịu nghe lời. Á, Hoa Hồ Điệp kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Dù anh chàng có vài điểm giống con gái, nhưng đá vào chỗ kia thì anh chàng vẫn rất đau. Hoa Hồ Điệp đang nhăn nhó ngồi dưới đất khóc lóc. Đúng lúc này, Tề Hạo đi, lướt qua. Nếu Hoa Hồ Điệp biết mình vừa bỏ qua ai, nhất định anh chàng sẽ ôm, lấy Kỳ Hiểu Nguyệt mà cùng nhảy lầu. Kỳ Hiểu Nguyệt cậu thật tàn nhẫn, quá, đau, không còn nghĩ được gì, anh chàng thuận miệng nhắc lại câu vừa nghe được, câu nói ấy trong trường hợp này thật vô cùng thích hợp. Lời của Hoa Hồ Điệp vừa dứt lập tức khiến Tề Hạo đang chuẩn bị rời đi phải quay đầu lia ánh mắt về phía Kỳ Hiểu Nguyệt. Thật là một cô gái xinh đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo của quán ba cô như ánh mặt trời trong đêm đen yên tĩnh. Đôi mắt cô dường như có thể thắp sáng cả màn đêm. Ánh mắt Tề Hạo khẽ ánh lên, bước chân có chậm lại, đôi chút rồi lại tiếp tục xài bước và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Vừa chấm hay phía trong vang lên tiếng thở dài. Nhìn Hoa Hồ Điệp gặp người rất lâu vẫn không đứng dậy được, Kỳ Hiểu Nguyệt đành lại gần hỏi. Này, không đau đến vậy chứ? Hỏi thừa, cậu cứ thử bị như mình xem. Hoa Hồ Điệp không thể hiểu nổi một cô gái tính tình tồi tệ như vậy, tại sao mình lại có thể chơi thân được cơ chứ? Ừ thì, chấm ans chàng thừa nhận, những lúc Hiểu Nguyệt đáng yêu cô khiến người khác không nhịn được chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng mỗi khi cô lên cơn tức giận thật chỉ muốn giết luôn cho xong. Sau cùng anh chàng quyết định đi về. Nhà chút giận vào game, chấm, thật ra mình cũng muốn thử, nhưng cả đời này chắc không có cơ hội rồi. Đợi kiếp sau, vậy, Kỳ Hiểu Nguyệt nói bâng quơ rồi đỡ Hoa Hồ Điệp ngồi dậy. Ôi, đứa trẻ này thật là đáng thương. Hoa Hồ Điệp nói là làm việc đầu tiên anh chàng làm khi về nhà là lên mạng đăng nhập tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh. Báo thù, Tế Nguyệt Thanh Thanh lúc này đang nhàn nhã cưỡi trên vân trung hạc bay vòng quanh. Cậu, ở trên trời làm gì thế? Xuống dưới này PK. Một đi, trong game Hoa Hồ Điệp lập nickname cho mình rất man, ta là một con rồng, nhưng Hiểu Nguyệt luôn gọi cậu ta là con sâu. Một, viết tắt của cụm từ Personal Killing ám chỉ hành động khi game thủ ra tay, sát hại trước đối với người khác trong game online, từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ. Tế, Nguyệt Thanh Thanh ngồi trên thiên hạc đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Tìm, người, ti ngắn huyền em.ai. Mình tìm giúp cậu, ta là một con rồng nhanh, mồm nhanh miệng, vứt luôn chuyện chém giết sang một bên. Một tân thủ tên là Phong Diệp Vô Nhai, tên tân thủ không những nhặt nhạnh trang bị của cô mà còn chế nhạo cô. Tìm, hắn làm gì? Ta là một con rồng, từ khi nào lại bắt đầu quan tâm đến người mới chơi như vậy? Giết, có ai đó rất lười chỉ gõ một chữ như vậy. GT, ta là một con rồng, cẩn thận hỏi. Thiếu, nợ, ta là một con rồng, im lặng một lúc rồi nói. Mình, giúp cậu, đúng là không nên trêu chọc cô gái này, cô nàng tuy không tùy tiện giết người, nhưng, một khi đã ra tay thì không còn là người nữa. Ôi, chàng tân thủ đáng thương, cách chương,